Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, có cái thanh niên. Hỏa khí đại, vương chiến chi địa, trên bầu trời, giờ khắc này, còn có dư lực đi theo Phương Bình giết địch người không nhiều. Nhân loại một phương chỉ có tiếp cận 30 người. Hơn nữa một phần trong đó còn không phải Hoa Quốc võ giả, mà là đệ tử cái khác thánh địa cùng quốc gia võ giả. Bất quá giờ khắc này, tất cả mọi người đều đi theo Phương Bình, không ai nói một tiếng không thích hợp. Hải ngoại tiên đảo một phương, giờ khắc này cũng có hơn 20 người, Quỷ Vũ Sơn mấy đại động thiên cùng thiên ngoại thiên, còn có 20 người không tới. Tổng cộng 70 người trái phải. Đây chính là Phương Bình bên này giờ khắc này còn có sức chiến đấu người. Đi vào trước, hai phe hơn 500 vị cường giả. Giờ khắc này giảm quân số tiếp cận 9 phần 10. Trong đám người, Nguyệt Vô Hoa truyền âm nói. Phía sau Địch Hạo bọn họ làm sao bây giờ? Địch Hạo mấy người, giờ khắc này liền ở bọn họ phía sau. 5 vị cường giả. Hai vị giáp máu, hai vị giáp vàng thêm vào Địch Hạo, bất quá thủy chung cách Phương Bình bọn họ một đoạn khoảng cách. Không có tới gần, hiển nhiên, đối phương cũng không yên lòng Phương Bình bọn họ. Phương Bình không nói tiếp, hắn giờ phút này, đang xem chính mình số liệu. Tài phú, 200 triệu điểm khí huyết, 175.400 tạp, 185.300 tạp. Tinh thần, 9.299 hách, 10.000 hách có thể phân cách ý thức thể, lực lượng phá diệt, 78 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần còn gặp nguy hiểm. Phương Bình nhìn quanh một vòng, hắn nhặt được không ít nhẫn chứa đồ, thần binh, có thể điểm tài phú không xuất hiện tăng trưởng. Nguy hiểm, đến từ phía sau Địch Hạo. Hệ thống tính toán nguy hiểm, kia đều là vào giờ phút này. Giờ khắc này nếu là không nguy hiểm, Phương Bình nên xuất hiện điểm tài phú tăng trưởng. Không đúng, khả năng là không phân phối. Phương Bình trong lòng hiểu rõ. Nghĩ tới đây, cấp tốc nói, chư vị, vừa mới đoạt lại những chiến lợi phẩm kia, ta có cần dùng gấp, liền không cùng chư vị phân phối, đều về ta, sừng gấy vỡ lực vô kỳ sóng tinh thần nói, theo ngươi, Phương Bình, lần này ngươi nếu có thể bảo vệ lão tử tính mạng, còn giúp lão tử giết kẻ địch, chỉ là một điểm chiến lợi phẩm tính là gì? Nói xong. Lực vô kỳ tức giận nói, lão tử tung hoành khổ hải mấy trăm năm, liền không bị thiệt thòi lớn như vậy. Không đúng, lần trước cũng bị thiệt thòi. Nói xong, mắt châu nhìn về phía Phương Bình, trong lòng mắng một câu, hai lần, đều bị thiệt lớn, cũng còn tốt, lần trước là cùng Phương Bình đối nghịch, lần này không phải, bằng không. Lần này Phương Bình bên này bỗng nhiên xoay ngược lại, làm không tốt nó lại đến gặp vận rủi lớn. Ai có thể nghĩ tới, ở vừa mới cái mức kia, Phương Bình đều có thể trở mình. Địa quật, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, thần đình quân, nhiều mặt cường giả, kém chút bị Phương Bình giết cái lộn chổng vó lên trời. Phương Bình không phản ứng nó, tiếp tục nhìn về phía những người khác. Rất nhanh, tất cả mọi người là gật đầu. Lúc này, bọn họ kỳ thực cũng không quan tâm những chiến lợi phẩm này thu hoạch. Lần này làm không cẩn thận, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Đợi được bọn họ đều đồng ý. Phương Bình ánh mắt hơi động, điểm tài phú tăng trưởng rồi. Điều này đại biểu hắn hiện tại là không nguy hiểm. Xem ra trong bóng tối không ai ẩn núp rồi. Phương Bình trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, lại nhìn điểm tài phú. Phương Bình cuối cùng cũng coi như có điểm sức lực. Chính hắn kỳ thực cũng còn tốt. 200 triệu điểm kỳ thực cũng đủ rồi. then chốt ở chỗ, người ở chỗ này đều thương thế không nhẹ, đến khôi phục sức chiến đấu mới được. Tài phú 2.7 tỷ điểm lập tức tăng 2.5 tỷ điểm điểm tài phú. Đại biểu Phương Bình vừa mới thu hoạch những chiến lợi phẩm kia. Giá trị cao tới 25.000 tỷ. Nói cao, kỳ thực cũng là bình thường. Vừa mới chém giết cửu phẩm quá nhiều. Đều là khắp nơi nhân vật đại biểu. Chỉ là nhẫn chứa đồ. Phương Bình liền thu hoạch có lẽ có 20 tấm. Hơn 20.000 tỷ tài nguyên. Trải phẳng xuống cũng không bao nhiêu. Phương Bình liếc mắt nhìn số liệu. Lại nhìn bên người mọi người. Khổng Lệnh Viên, Lý Đức Dũng, Phương Vũ, Tưởng Nguyên Hoa, Hoa Quốc Cường Giả, những người còn lại đều không yếu. Có thể trong đó đỉnh cấp một nhóm người. Giờ khắc này không ít người đều lui ra rồi. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Điền Mục, Lý Trường Sinh, những cường giả đỉnh cấp này lui ra. Để Phương Bình bên này sức chiến đấu tổn thất lớn. Trừ bỏ Hoa Quốc bên này, chư thần thiên đường bên này còn có một vị phong vân bảng xếp hạng trước 30 cường giả ở. Trấn Tinh Thành Tô Vân Phi cũng ở. Vương Hàm Nguyệt tùy tùng thương binh rời đi rồi. Phương Bình biết tâm tư của nàng. Vương Hàm Nguyệt kỳ thực còn có thể tái chiến. Bất quá Vương Nhược Băng không ở bên người. Nàng đại khái cũng vô tâm tái chiến. Phương Bình cũng không nói cái gì. Long Biến Thiên trước vẫn là xuất lực không ít, hơn 10 vị cường giả, chết trận hơn một nửa. Đến mức này, Vương Hàm Nguyệt phải đi, hắn cũng không quản, mặt khác chính là Khương Quỳ, Ngọc Hư, Từ Bính mấy người vẫn còn ở đó. Hoàng Cơ bị thương rất nặng, lui ra vương chiến chi địa. Cái khác mấy đại thiên ngoại thiên, chết không ít người, còn lại người sống không nhiều. Huyền Đức Động Thiên Huyền Hoa đều kém chút bỏ mình. Lần này Huyền Đức Động Thiên mang đến người cũng tử thương nặng nề. Huyền Hoa từ bỏ tiếp tục đoạt bảo. Đã rời đi nơi đây. Phương Bình bên này, cường giả vẫn là không ít. Người tuy rằng không nhiều. Hơn 70 người thôi. Có thể trong phong vân bảng cường giả liền có tiếp cận 40 vị. Nếu không là bị thương đều rất nặng. Những người này cũng là một cỗ chiến lực mạnh mẽ. Phương Bình nhìn một hồi, truyền âm cho Hoa Quốc mấy vị cường giả nói, sau đó ta cho các ngươi một ít bất diệt vật chất. Các ngươi trong bóng tối khôi phục thương thế, tao ngộ địa quật võ giả thời điểm, tiếp tục ngụy trang bị thương, đều cho ta nhìn kỹ địch hạo bọn họ. Ta muốn thừa dịp bọn họ điều khiển vương chiến chi địa thời điểm bắt bọn họ. Nghe được truyền âm mấy người đều là không chút biến sắc. Kỳ thực mọi người vẫn còn có chút bất ngờ. Tất cả mọi người đều hiểu. Phương Bình hẳn là gần như hao hết chính mình bất diệt vật chất. Bằng không, trước nhiều người như vậy bị thương, hắn sẽ không cứu viện. Có thể hiện tại, Phương Bình hiển nhiên còn có chữ hàng. Trong bóng tối khôi phục thương thế, đột nhiên bạo phát. Này e sợ cũng ở những người khác ngoài dự liệu. Một bên, Trần Thất đúng là có chút quen thuộc sáo lộ này. Lúc trước ở Huyền Đức ngoài Động Thiên, Phương Bình chính là làm như vậy. Trần Diệu tổ bọn họ nhân cơ hội âm phong cửu thành một đám người. Phương Bình truyền âm vài câu, lại cấp tốc nói, đặc biệt là địch hạo, trong lồng ngực của hắn có đồ vật. Thật giống có thể điều khiển vương chiến chi địa biến hóa. Sau đó, ta, Khổng Lão, Tô Tiền Bối ba người liên thủ. Ta phụ trách khống chế hắn. Khổng Lão phụ trách chặn lại hắn. Tô Tiền Bối công kích hắn. Bất luận làm sao, muốn đem trong lồng ngực của hắn bảo vật đoạt đến tay. Có vật này, chúng ta mới có thể chiếm cứ quyền chủ động. Địa quật hiện tại cường giả hơn 300. Chúng ta vô pháp chiếm cứ địa lợi lời nói. Chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Miễn cho đưa mạng, mấy người cũng không truyền âm. Đều là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Bây giờ, bọn họ nếu là vô pháp cầm dưới cường giả địa quật. Vậy chỉ có thể dẹp đường hồi phủ rồi. có thể đến mức này. Không ai cam tâm, thỏa thuận được rồi sách lược. Mọi người tiếp tục tìm kiếm địa quật một phương võ giả. Cùng lúc đó, cách bọn họ mấy trăm dặm địa phương, Kỳ Huyễn Vũ đoàn người cuối cùng cũng coi như là cùng tiến vào viện quân hội hợp rồi. 1000 người tới, Kỳ Huyễn Vũ tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Trong đội ngũ, những người khác cũng là dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chiến đấu đến mức này, tử thương nặng nề đến cực hạn, bọn họ còn không tan vỡ. Đó chính là ý chí lực cường đại. Điện chủ, viện quân một phương, thiên mệnh vương đình một ít người. Có chút bất ngờ, có chút ngơ ngác, Kỳ Huyễn Vũ ở trong mắt bọn họ. Đó là vô địch tượng trưng. Có thể thời khắc này, nhưng là chật vật như vậy. Tóc dài bị cắt đứt, cũng không thấy hắn khôi phục. Trên người chiến giáp, cũng rách rách dưới dưới. Vết đao tung hoành, hiển nhiên trước trải qua khổ chiến. Then chốt ở chỗ, tiến vào nhiều người như vậy. Giờ khắc này lại liền còn lại ngần ấy. 500-600 cường giả, tử thương nặng nề như vậy, càng làm cho viện quân chấn động. Kỳ Huyễn Vũ không quản bọn họ, hội hợp những người này, thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc nói, lão phu muốn khôi phục thương thế, cần một chút thời gian. Bất quá Phương Bình cùng thần đình quân một phương, e sợ còn đang đuổi giết chúng ta. Nhớ kỹ, chờ sẽ tao ngộ bọn họ, trước hết giết địch hảo. Lời này vừa nói ra, không ít người đều có chút bất ngờ. Viện quân không biết cái gì, theo hắn đồng thời rút đi người. Thiên thực vương đình một vị điện chủ cau mày nói, Kỳ điện chủ, trước hết giết Phương Bình mới là đúng lý. Mỗi một lần bất ngờ, đều là Phương Bình tạo thành. Kỳ Huyễn Vũ cau mày nói, địch hảo trên người có khống chế nơi đây sân bãi biến ảo bảo vật. Trước chúng ta bị Nazi đi, đều là địch hảo bọn họ làm. Giờ khắc này chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ khi nào bị chia binh, chúng ta rất có thể sẽ tiếp tục tao ngộ đại bại. Địch hạo một chết, cướp đoạt bảo vật, chúng ta mới sẽ chiếm cứ chủ động. Lời này vừa nói ra, mọi người hiểu rõ. Lúc này, Kỳ Huyễn Vũ suy nghĩ một chút lại nói, đều cẩn thận một ít, địch hạo bọn họ khả năng còn có hậu chiêu. Ta nghe nói, cái khác mấy vực chi môn đều bị đóng, thần tướng vực nhưng là không có. Hiển nhiên là bọn họ cố ý, bọn họ dám đem chúng ta bỏ vào đến. Có lẽ còn có một chút hậu chiêu, nếu không, trước thần đình quân cũng sẽ không hợp tác với chúng ta. Thần đình quân khả năng thật chết gần hết rồi. Bất quá, Kỳ Huyễn Vũ trầm giọng nói, bọn họ chân vương không hẳn chết xong. Địch hạo ngã cảnh, những người khác không hẳn ngã cảnh. Đều cẩn thận chút. Chân vương, ở chỗ này chưa chắc có mạnh bao nhiêu. Nhưng đối phương là cái to lớn uy hiếp. Một khi toàn bộ bạo phát bản nguyên, sẽ khiến cho hỗn loạn bản nguyên sao động. Công kích chân vương, nếu là đối phương hướng về trong đám người chạy, vậy thì quá nguy hiểm rồi. Chân vương cùng chúng ta đồng quy vu tận. Có người có chút bất ngờ. Cần thiết hay không? Hai vương dưới trướng liền là có chân vương. Dưới cái nhìn của bọn họ, ra tay cũng là vương chiến chi địa bị phá chuyện sau đó rồi. Đối thủ của bọn họ cũng là ngoại giới những cường giả chân vương kia. Ở đây cùng một bầy dưới chân vương võ giả đồng quy vu tận. Đáng giá không? Kỳ Huyễn Vũ trầm giọng nói, không thể không phòng, hai vương dưới trướng cường giả, nếu là có người đã đến sinh mệnh phần cuối, không hẳn sẽ không làm. Lão Phu vẫn ở phán đoán hai vương dưới trướng thực lực tình huống. Tình huống như thế rất có thể sẽ phát sinh. Vâng, mọi người dồn dập theo tiếng, Kỳ Huyễn Vũ cũng không nói nhiều nữa, ở mọi người hộ vệ dưới. Bắt đầu chữa thương, mọi người cũng không vội, càng không dục, Kỳ Huyễn Vũ sức chiến đấu vô pháp khôi phục đỉnh phong. Bọn họ cũng gấp, địch hào, Phương Bình, Khổng Lệnh Viên, rất nhiều cường giả, đều cần Kỳ Huyễn Vũ đi đối phó. Lần này nếu không là Kỳ Huyễn Vũ bị Phương Bình gây thương tích, dẫn đến sức chiến đấu vô pháp phát huy, cũng không đến nỗi để Thần Lục tổn thất nặng nề như vậy. Bị giết nhiều người như vậy, Vương Chiến Chi Địa giờ khắc này hướng tới yên tĩnh. Ngoài Vương Chiến Chi Địa, phảng phất bão táp đến đêm trước, Trương Đào rất yên tĩnh chờ đợi. Bất quá thường thường sẽ liếc mắt nhìn đường nối, bát phẩm võ giả còn chưa có đi ra. Vương Úc Sơn người không biết đang làm gì, bất quá người còn chưa có chết. Trên bia đá, những người kia tên đều ở trong đám người. Vương Hàm Nguyệt một mặt cấp thiết. Ngay vào lúc này, Trương Đào nhìn về phía một bên hư không. Trong chớp mắt, hư không phá nát, Long Biến Thiên Đế tóc trắng như tuyết đạp không mà ra, nhìn về phía Vương Hàm Nguyệt, chậm rãi nói, Nhược Băng đây, còn đang chư thần mộ địa bên trong, bị Vương Ốc Sơn người mang đi rồi. Rác rưởi, Long Biến có chút căm tức, mắng một tiếng, đón lấy, không nói hai lời, một quyền đánh về hư không. Răng rác, hư không phá nát, Thanh Liên Đế Tôn xuất hiện tại chỗ cũ. Long Biến Thiên Đế cũng không nói nhiều, tiếp tục ra tay, trong tay một thanh trường kiếm trực tiếp chém phá trời đất. Sát khí ngưng trọng, Thanh Liên Đế Tôn sắc mặt lần lượt biến đổi, không ngừng lui về phía sau, khẽ quát, Long Biến, ngươi nghĩ làm cái gì? Bắt ngươi, con gái của ta như có sự, giết ngươi, lại giết tới ngươi Vương Ốc Sơn. Đừng tưởng rằng lão yêu bà kia ở bản đế chỉ sợ nàng. Ngàn năm trước sự, đừng tưởng rằng bản đế không dính líu, liền không biết nội mạc. Còn có năm đó các ngươi Nam Bắc cuộc chiến, là tình huống thế nào? Bản đế cũng rõ rõ ràng ràng. Mọi người ghi nhớ ngày xưa tình cảm, không muốn trở mặt thôi. Long Biến Thiên Đế vừa ra tay, vừa lạnh lùng nói, Thanh Liên, ngươi một cái tỳ nữ, cũng dám xưng đế, còn dám đụng đến ta Long Biến con gái. Bó tay chịu trói, không phải vậy bản đế thu tay lại không được, trực tiếp chém giết ngươi. Làm can, Thanh Liên Đế Tôn gầm lên. Làm can, ngươi chủ tử nói lời này vẫn được. Ngươi, kém một chút, chó cậy gần nhà, ngươi chủ tử không điên trước. Khá tốt nói chuyện, không nghĩ tới các ngươi những hầu gái này so với các ngươi chủ tử còn muốn hung hăng. Bản đế thành đế thời gian, ngươi chủ tử đến chúc, cũng chưa từng nói một câu không xuôi tai lời nói. Long Biến Thiên Đế tóc càng trắng như tuyết rồi, ra tay càng thêm ác liệt, hư không bị đánh thành hư vô. Từng đạo vết nứt màu đen tung hoành, Thanh Liên Đế Tôn lại là không ngừng rút lui, không ngừng gầm lên, Long Biến Thiên Đế có thể không quan tâm những chuyện đó. Một kiếm chém xuống nàng tóc đen, lần nữa nói, để người của ngươi đi ra, bằng không, bản đế hôm nay liền chém giết ngươi. Khinh người quá đáng, Thanh Liên Đế Tôn gào thét, lạnh lùng nghiêm nghị nói, Linh Tiêu cứu con gái ngươi, ngươi không cảm ơn liền thôi, bây giờ còn đối bản cung ra tay. Bản cung, ngươi tính là thứ gì? Có tư cách ở bản đế trước mặt tự xưng vương? Long Biến Thiên Đế không khách khí chút nào, khẽ quát, sự tình bản đế đã rõ rõ ràng ràng. Cầm Phương Bình thần khí, vậy thì hoàn thành giao dịch. Con gái của ta vì sao đến hiện tại còn không xuất hiện? Hơn nữa hơi thở yếu ớt. Thanh Liên, ngươi chờ ép ta. Nhược Băng thương thế vừa khỏi, một khi lần này lại bạo phát vết thương cũ, bản đế ngược lại không mấy ngày ấy có thể sống. Đến thời điểm, dù cho diệt không được ngươi Vương Ốc một mạch, cũng để cho các ngươi chịu không nổi. Để ngươi đi ra, ta biết ngươi có thể làm được. Ngươi vọng tưởng, Linh Tiêu các nàng còn có nhiệm vụ. Ha ha, Long Biến Thiên Đế cười nhạt. Hãy tìm thi thể. Tìm cái gì tìm? Ngươi chủ tử điên rồi. Ngươi cũng điên rồi. Bên trong hai tên kia, năm đó chính là lừa các ngươi thôi. các ngươi còn tưởng thật rồi. Một lần lại một lần bị lừa. Ngu xuẩn. Thanh Liên Đế Tôn sắc mặt biến hóa bất định, lạnh lùng nghiêm nghị nói, có người nhìn tận mắt từng tới. Hắn không chết, còn sống sót, còn sống sót. Long Biến Thiên Đế lại lần nữa một kiếm chém ra, chạm nàng tay phải nhỏ máu, lạnh lùng nói, sống dám, đã sớm ở thiên giới hủy diệt thời điểm chết rồi. Hắn thân phận gì? Hắn không chết, còn có thể đợi được hiện tại không ra tay. Năm đó, Mạc Vấn kiếm xuống núi, liền lợi dụng các ngươi vương ốc một mạch. Bây giờ, các ngươi còn lên làm. Thật quá ngu xuẩn, vị này cổ xưa đế tôn, biết đến đồ vật thật giống rất nhiều. Một bên, Trương Đào xem trọng náo nhiệt, cười ha hả nói, cùng Mạc Vấn kiếm lại dính líu quan hệ rồi. Long Biến Thiên Đế lần này cũng không ẩn giấu, hừ lạnh nói, Mạc Vấn kiếm thật sự có năng lực giết nhiều như vậy đế tôn. Còn không phải có người trong bóng tối hiệp trợ. Ai làm? Thanh Liên e sợ so với ta càng rõ ràng. Mạc Vấn kiếm cũng là cái vô sỉ hạng người. Hắn đúng là người kia chuyển thế. Đích truyền, môn đồ, ta nhìn, đều là các ngươi mong muốn đơn phương thôi. Thanh Liên Đế Tôn không nói một lời. Trương Đào lại cười nói, ta thật giống nghe hiểu một điểm. Vương Sơn chi chủ là cái nữ, đối phương nam nhân ở thiên giới hủy diệt thời điểm chết rồi. Sao có người mượn dùng thân phận của nam nhân này? Thật giống làm không ít đại sự. Không tính sai. Long Biến Thiên Đế xì cười một tiếng. Thanh Liên nhưng là cả giận nói, Long Biến, ngươi dám nói hưu nói vượn. Lão Phu nói hưu nói vượn. Long Biến Thiên Đế hừ lạnh nói, lão Phu nói đều là sự thực. Địa Hoàng Thần Triều một trận chiến, liền có người lợi dụng ngươi chủ tử. Chư Thần Mộ Địa một trận chiến, còn đang lợi dụng nàng. Ngàn năm trước Mạc Vấn kiếm xuất hiện, lại lần nữa lợi dụng nàng. Ba lần đều mong muốn đơn phương, tình nguyện bị lừa, tự cho là vô địch thiên hạ. Không người nào có thể làm sao các ngươi sao? Còn thật sự cho rằng hiện tại là thiên giới thời kỳ. Nàng vẫn là, được rồi. Thanh Liên bạo phát, một đòn đánh ra một mảnh hư vô. Trong tay huyết dịch nhỏ xuống. Quát lạnh, ngươi muốn bức sư tôn ra tay. Long Biến Thiên Đế hơi thay đổi sắc mặt. Tiếp cười lạnh nói, con gái của ta không xuất hiện nữa. Nàng ra tay thì lại làm sao? Không cần nàng ra tay, lão phu giết tới Vương Ốc Sơn đi. Chính mồm nói cho nàng, vị kia đã sớm chết, chết không có chỗ chôn. Các ngươi những người này không dám nói, không dám để cho nàng nhận rõ hiện thực, ta đi nói cho nàng. Còn có, Mạc Vấn kiếm chính là nàng nuôi trai lơ, lão phu cũng không sợ nói ra, làm cho nàng thanh tỉnh một chút, làm cho nàng biết. Thiên hạ này, không phải ai đều bán nàng mặt mũi. Được rồi, ngay vào lúc này, một cái bóng mờ hiện ra. Công Vũ Tử ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, khẽ quát, Long Biến, lão phu kính ngươi là tiền bối. Trước liền thôi, giờ khắc này nói những này, không cảm thấy quá rồi sao? Long Biến Thiên Đế cười nhạt nói, quá rồi sao? Mạc Vấn kiếm ngàn năm trước có phải là đi Vương Ốc Sơn bán mình rồi? Nếu không phải là như thế, hắn từ đâu tới sức lực đánh giết các đại đế tôn? Thật sự cho rằng lão phu không biết sao? Lời này vừa nói ra, Trương Đào đầy mặt bát quái, cười nói, còn có chuyện này, Long Biến Đế Tôn, thật giả, thật, Long Biến Thiên Đế vừa nghĩ lại nói, một giây sau. Chấn Thiên Vương cũng xuất hiện rồi. Chấn Thiên Vương cười nhạt nói, vô căn cứ sự, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng đừng nói mò rồi. Mạc Vấn kiếm nhận sư nương thôi, đáng tiếc không phải Công Vũ Tử nhà vị kia. Công Vũ Tử sắc mặt tái xanh. Chấn Thiên Vương lại cười nói, nói đi nói lại, đi Vương Ốc Sơn gào vài câu. Mạc Vấn kiếm sư phụ là Công Vũ Tử, sư nương là nàng, Công Vũ Tử cùng nàng có một chân. Khà khà, e sợ có trò hay nhìn. Người phụ nữ kia hiện tại có chút điên, làm không tốt thật sẽ giết ra đến, tìm Công Vũ Tử liều mạng. Thiên Vương, thời khắc này, Thanh Liên Đế Tôn nộ hiện ra sắc, bạo phát nói, Thanh Liên kính Thiên Vương, có thể không đại biểu Thiên Vương có thể trắng trợn không kiêng dè. Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói, vậy thì ít nói nhảm, lão phu cũng lười nói những bát quái này. Khiến ngươi đổ đệ đi ra, thật là to gan, lão phu trước không phải nói, để người của ngươi chăm sóc một chút bọn họ, không ngờ chăm sóc đến muốn thần khí mua mệnh rồi. Ngươi Vương Ốc Sơn có bao nhiêu thần khí, hiện tại hung hăng liền thần khí cũng không để vào mắt rồi. Nàng nam nhân chết rồi sẽ chết, chẳng lẽ còn muốn cho khắp thiên hạ chôn cùng. Cửu hoàng tứ đế đều chết rồi, ai còn chết không được. Trấn Thiên Vương nở nụ cười một tiếng, lại nói đến, ta cùng ngươi Vương Ốc một mạch, cũng coi như là người trong nhà, không cần thiết như vậy. Nhanh lên một chút, để người đem những người khác đưa ra đến, sẽ đem thần khí còn trở về. Việc này liền là đi qua rồi. Thanh Liên Đế Tôn đầy mặt nộ ý, trầm giọng nói, thần khí là Phương Bình đưa ra đến, cũng không phải là Linh Tiêu Cường đoạt, Thiên Vương hà tất như vậy, ta là muốn tốt cho các ngươi. Trấn Thiên Vương cảm khái nói, không thức thời, ngươi cứu người, đó không thành vấn đề, tốt xấu niệm tình các ngươi một cái tình cảm, nhưng không muốn thu rồi hắn thần khí, đặc biệt là khi đó, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Thật sự cho rằng có chút người tâm nhãn lớn như vậy. Thần khí cho các ngươi, hiện tại không đáng kể. Sau đó, có chút không hợp nhau, vậy sẽ phải phóng đại gấp 10 lần. Thời điểm chiến đấu, lấy đi hắn thần khí mới cứu người. Này tính bỏ đá xuống giếng chứ. Then chốt là, người còn không đưa ra đến. Hiện đang chơi đùa xuống, lại chết rồi, Vương Út Sơn một mạch. Trấn Thiên Vương lắc đầu, than thở, lão phu là thật muốn tốt cho các ngươi, nếu không phải là như thế, ngàn năm qua, lão phu cũng sẽ không vẫn giúp các ngươi gác cổng, chính là sợ một ít không thức thời người tiếp tục đi quấy rối nàng. Thanh Liên Đế Tôn sắc mặt lần, lượt biến đổi, một lát mới nói, được, ta để Linh Tiêu đi ra, có thể thần khí. Nếu cho ta Vương Ốc Sơn, e sợ Thiên Vương cũng không tư cách lấy đi. Trấn Thiên Vương lạnh nhạt nói, tùy các ngươi, một thanh tàn tạ thần khí thôi, cũng là đối đế cấp hơi có chút trợ giúp. Trợ giúp bình thường, năm đó con mèo kia, cũng không biết ở đâu góc nhặt một đống lớn tàn tạ thần khí. Các ngươi còn phải ngẫm lại, có muốn hay không cầm con mèo này đồ vật. Nói đến đây, Trấn Thiên Vương thổn thức nói, luôn có người nghĩ tính kế con mèo này, nghĩ cướp đoạt nó thần khí. Hậu quả, chính các ngươi đi gánh chịu. Thiên giới trận chiến đó, Độc Lưu Thương Miêu sống sót, đúng là bất ngờ sao? Một bầy ngớ ngẩn, sớm muộn sẽ tự thực ác quả. Trấn Thiên Vương nói đến đây, không còn nói rồi, nhìn về phía Long Biến nói, ngừng tay đi. Lại chiến đấu tiếp, không sống nổi mấy ngày rồi. Huống hồ nàng không được, nàng chủ tử thực lực còn không phải ngươi có thể so sánh. Cũng là hiện tại điên cuồng, bằng không, thực lực càng mạnh hơn 3 phần. Long Biến Thiên Đế cũng không lên tiếng, thu tay lại, tiếp nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Chậm rãi nói, ta có chút nhớ lại ngươi rồi. Có nhớ hay không, đều như vậy. Trấn Thiên Vương lạnh nhạt nói, không cần thiết nói thêm cái gì, chuyện cũ đã rồi, Thương Hải Tang Điền, ai còn quan tâm chuyện năm đó. Long Biến Thiên Đế khẽ gật đầu, mở miệng nói, nếu Thiên Vương mở miệng, lão phu kia liền cho Thiên Vương mặt mũi này. Trấn Thiên Vương cười không nói, lúc này, trong hư không, lại lần nữa có cường giả bóng người ngưng hiện. Bình Dục Thiên Đế, vị này cổ xưa đế tôn, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, chậm rãi nói, Thiên Vương, Mạc Vấn Kiếm ở đâu? Ngươi hỏi ta, ngàn năm trước, ngươi thật giống như từng cùng Mạc Vấn Kiếm từng có tiếp xúc. Ngươi quản ta cùng ai tiếp xúc? Trấn Thiên Vương đạm mạc nói, Bình Dục, thiếu đến trêu chọc lão phu. Ngươi môn hạ lần này dám đối phó nhân loại, sớm muộn sẽ có người tìm ngươi thanh toán. Thiên Vương cảm thấy lão phu sẽ sợ. Có lẽ đi, Trấn Thiên Vương cười nói, không cần phải để ý đến ta. Lão già đều sống lớn tuổi như vậy, cái gì nhìn không ra, có thể không thể so thanh niên. Hỏa khí dâng lên, quản ngươi là ai, sớm muộn tiêu diệt ngươi. Bỏ lại lời này, Trấn Thiên Vương lần nữa biến mất, mà giờ khắc này, không ít người nhìn về phía Trương Đào. Đây chính là Trấn Thiên Vương nói thanh niên đi. Trương Đào cười không nói, đừng hiểu lầm, không phải ta, ta đều lão nhân gia rồi. Có cái thanh niên, đó mới là thật trẻ trung. Từng cái, sống thêm một ít năm. Trương Mỗ nhiều chống mấy năm, nhìn có thể chờ hay không đến một ngày kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục